Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 376, chương 377, Nhất Kiếm Quang Hàn Thập Cửu Châu. Bị Ogurizin đoạt đi Tesseract sau, Loki phẫn nộ cùng xấu hổ hách hầu như là có thể dự kiến. Hắn coi chính mình có thể cùng Ogurizin đứng ngang hàng. Thế nhưng sau đó đã chứng minh, kia chỉ có điều là ảo giác của hắn mà thôi. Ogurizin có lẽ xác thực nhìn thấy tiềm lực của hắn. Thế nhưng tiềm lực cũng không có nghĩa là thực lực, ở triệt để phát huy ra tiềm lực của chính mình trước. Hắn còn chỉ có điều là cái bi bô tập nói vị thành niên thôi. Rút kinh nghiệm xương máu Loki ở triệt để khống chế tâm linh quyền trượng sau đem tâm linh của chính mình gột rửa một lần, xác thực đã định chưa Thanos gây tâm linh ảnh hưởng sau. Hắn cuối cùng nghĩ ra chính mình mới kế hoạch đến. Đầu tiên đại náo nước Đức, đem cần khai môn tài liệu trước tiên chuẩn bị kỹ càng. Sau đó giả ý bị siêu tù binh, tùy tiện gây xích mích mới Avenger mâu thuẫn. Cuối cùng để ba tần mang theo người của hắn phá hủy bầu trời hàng không mẫu hạm. Để bầu trời hàng không mẫu hạm ở rơi dụng bên trong để siêu luống cuống tay chân. Avenger chia 5 xẻ 7 thời khắc, nắm lấy Jane Foster, dùng Ogurizin nhìn qua so sánh coi trọng Jane Foster. Tìm tới Ogurizin vị trí lại không ăn thua, có thể dùng Jane Foster sinh mệnh bức Ogurizin xuất. Hiện, hắn đến hiện tại trừ bỏ biết Ogurizin lai lịch bí ẩn cùng cha của hắn Odin đứng ngang hàng bên ngoài, lúc này mới phát hiện mình đối Ogurizin tình báo cùng lai lịch biết rất ít. Hắn liền Thanos, Grandmaster tình huống đều biết quá tường tận, thế nhưng đối với Ogurizin người cường giả này lại hoàn toàn không có bất luận cái gì tình báo cùng khái niệm. Hiện tại hắn mới rõ ràng mình rốt cuộc có cỡ nào khinh thường kẻ thù của chính mình. Hắn thậm chí ngay cả kẻ thù của chính mình lai lịch, vị trí, là người nào cũng không biết, đã nghĩ miệt thị một cái xa mạnh hơn nhiều người của mình. Chuyện này làm sao nghĩ đều là không nên. Bây giờ nhìn lại, nếu như không phải Thanos đã khống chế tâm linh của hắn, chính là Mind Stone đã khống chế hắn. Bất kể nói thế nào, giống là như vậy cường vật phẩm, ôm có ảnh hưởng đừng tâm trí người năng lực thực sự là quá bình thường bất quá rồi. Hắn cẩn thận xem kỹ tự thân sau trở nên càng thêm đáng sợ. Hầu như đem siêu đùa bỡn ở vỗ tay bên trong. Hawkeye ở vô tình sát thủ hình thức dưới hầu như hoàn toàn phát huy chính mình thân là siêu anh hùng năng lực, hầu như là lấy sức một người hoàn thành rồi đối nước Đức bảo an cơ cấu tàn sát. Hiện tại hắn lại mở ra trộm đến côn thức máy bay chiến đấu đi đến siêu bầu trời hàng không mẫu hạm trên. Chuẩn bị vì Loki mà đánh rơi toàn bộ bầu trời hàng không mẫu hạm. Hắn đem điều khiển côn thức máy bay chiến đấu giao cho một cái khác người điều khiển. Sau đó ở côn thức máy bay chiến đấu tiếp cận bầu trời hàng không mẫu hạm thời điểm chậm rãi mở ra. Sau cửa máy, chậm rãi kéo ra chính mình dây cung. Một cái tay nắm lấy hắn cường tráng cánh tay, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn một cái đạo sĩ đang ở đối với hắn mỉm cười. Đạo sĩ kia tiên phong đạo cốt, phía trên trải lên đạo quan, tuy là trung niên, nhưng nhìn đi tới cũng là ngoài 30 dáng vẻ, không nhìn ra vài tia già nua đến. Chuyện này để bần đạo đến đây đi. Trên môi hắn mới có hai phiết khiêu gợi râu nhỏ. Trên lưng cõng lấy một thanh trường kiếm, nhìn qua rất có vài phần thần tiên phong thái. Hắn cũng là tương đối có tên 7 lần thí luyện luân hồi giả. Bối kiếm nhân, nhậm nhận, hắn ở trong vô hạn điện đường cũng là có tên lão nhân. Chỉ bất quá hắn tuổi tác lớn dần, lo lắng rất nhiều, thêm vào hắn tu hành khi kiếm quyết lại là cần thời gian tích lũy. Sở dĩ hắn hiện tại mới kéo dài đến lần thứ 8 thí luyện bên trong, cũng chính bởi vì hắn thực lực không đủ, dũng khí đánh mất, cho nên mới trốn tránh đối mặt Avenger cùng đi cứu vớt Loki nguy hiểm. Chỉ là đem an toàn nhất nhiệm vụ phân cho mình, mọi người cũng không chỉ trích hắn cái gì. Rốt cuộc chuyện như vậy đều là sự lựa chọn của chính mình. Người nguy hiểm tiểu, dĩ nhiên là tiền lời thấp. Hắn hơn 30 tuổi người, ai có thể chỉ trích hắn cái gì đây? Huống chi hắn cầm ít đi, những người khác chỗ có thể có được thu hoạch liền hơn nhiều. Bọn họ hận không thể những người khác đều là như vậy. Sở dĩ cũng không có ngôn ngữ, hó cai nghi hoặc mà liếc mắt nhìn hắn. Hắn bản năng cảm thấy người này là đồng bạn của hắn. Thế nhưng hắn lúc nào gia nhập bọn họ, chuyện này hắn lại có chút không nhớ ra được rồi. Đây đối với một cái đặc công tới nói quả thực là chuyện không thể nào. Bất quá cũng còn tốt hắn hiện tại thần trí bị Milestone khống chế. Cứ việc chỉ là nghi hoặc một hồi, thế nhưng rất nhanh sẽ buông ra dây cung, tránh ra vị trí. Nhậm Nhận khẽ mỉm cười, trong tay bấm kiếm quyết, cả người ra bên ngoài nhảy một cái mà đi, trên lưng bảo kiếm chớp mắt tuốt ra khỏi vỏ, đem hắn kéo ở trên thân kiếm, chỉ nhìn thấy hắn đạp kiếm dường như đạp ván trượt bình thường. Chớp mắt liền bắn ra ngoài, tốc độ dĩ nhiên so với côn thức máy bay chiến đấu càng nhanh hơn mấy phần. Hó cai kinh ngạc một hồi. Thế nhưng liền nhìn thấy hắn chớp mắt đi đến bầu trời hàng không mẫu hạm mặt bên. Lại bấm kiếm quyết, tay cầm bảo kiếm, một đạo vô song kiếm khí liền vung đi ra ngoài. Này vô song kiếm khí lập tức lan tràn mấy chục mét. Lập tức đem toàn bộ qua mái chèo cho hoàn chỉnh cắt xuống. Tia kiếm khí này quyết huy lực mạnh như thế, cũng làm cho Nhậm Nhận một trận khí huyết sôi trào. Trên mặt một trận ửng hồng, bất quá mất đi cái này qua mái chèo sau. Siêu bầu trời hàng không mẫu hạm bốn cái động lực chớp mắt mất đi một trong số đó. Toàn bộ hàng không mẫu hạm chớp mắt vừa nghiêng. Tuy rằng nội bộ máy tính ngay lập tức sẽ đã khống chế phi hành tư thế cùng động lực phát ra mạnh. Yếu để hàng không mẫu hạm khôi phục trình độ. Thế nhưng toàn bộ hàng không mẫu hạm hệ thống động lực đều bị trọng thương. Tốc độ lập tức liền chậm lại, chiếc này hàng không mẫu hạm nguyên bản là có thể trực tiếp lập tức bố trí toàn cầu. Ở trong vòng một ngày đến toàn cầu bất kỳ ngóc ngách nào. Thế nhưng bây giờ lại bị người một kiếm bổ xuống đến rồi một cái qua mái chèo. Kém chút ngay ở lần thứ nhất xuất phát thời điểm rơi rụng rồi. Xảy ra chuyện gì? Nick Fury nổi giận, lớn tiếng hỏi. Lập tức liền có nhân viên kỹ thuật đem bên kia gần nhất máy thu hình thu được hình ảnh cho gửi tới. Đến trên màn ảnh lớn đến, một cái y quyết bị thổi làm bay loạn đạo nhân uy phong lẫm lẫm đứng ở bảo kiếm trên. Ở trên cao nhìn xuống nhìn bầu trời hàng không mẫu hạm. Không ai bì nổi, người này là mẹ hắn từ đâu đến? Nick Fury nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Toàn bộ nước Mỹ Milton hoặc là người siêu năng hầu như đều ở siêu nắm trong bàn tay. Trừ bỏ như là người Asgard như vậy ngoài vũ trụ đến người bên ngoài. Những người khác vẫn đúng là trên căn bản đều ở danh sách trên. Ở tình huống như vậy, không hiểu ra sao nhô ra cường giả siêu cấp làm sao sẽ không cho Nick Fury thất sắc giật mình đây. Quên đi, C khu đặc công, chuẩn bị nghênh địch. Tổ chức tốt hỏa lực nặng, để F-35 người điều khiển đi cuốn lấy hắn. Nick Fury nói rằng, để bọn họ không muốn tiếp cận đối phương. Ở đối phương cũng không có quá mức rõ ràng nhiệt năng cùng phóng xạ tình huống. Phần lớn đạn đạo đối với đơn thể nhắm chuẩn năng lực đều rất kém cỏi. Sở dĩ chỉ có thể dựa vào thân máy tự mang Gatling súng máy nghênh địch. Sở dĩ trên thực tế ở phương diện này mà nói, F-35 còn không bằng ở hàng không mẫu hạm trên cầm vũ khí nặng đặc công đến càng mạnh hơn. Nick Fury không hổ là siêu đầu lĩnh, đối với những chuyện này rất thanh tỉnh. Phó Cục trưởng Hugh lập tức bắt đầu bố trí lên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.